Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 490, ban thưởng ngươi một trận chiến. Cái này trong quan tài Bạch Quy Thảo bị lấy đi, một ít lão quái vật đều có chút thiếu kiên nhẫn, lấy trạng huống trước mắt đến xem, nơi đây không người có thể cùng Vân Hoàng sánh vai, hắn rất có thể sẽ đem toàn bộ bảo vật giữ lấy. Phải nghĩ biện pháp đem cho vây khốn. Vũ Điện phương hướng, Đại Tế Ti mở miệng nói. Hồi bẩm Vũ Tôn Đại Nhân, Vân Hoàng Tiểu Nhi lại cướp đoạt một gốc cây bảo vật. Ta xem vây xem những thứ kia tu sĩ. Không ai có thể cùng hắn đối kháng. Chúng ta có muốn hay không phái nhất vị cường giả đi vào quấy rầy? Vân Hoàng khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Phải nhanh một chút đem trấn áp. Nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Không sao cả, Vũ Tôn khinh miệt nói. Một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, còn không vẩy vùng nổi quá lớn sóng gió. Hắn cướp đoạt nhiều hơn nữa bảo vật cũng vô dụng. Chỉ cần cuối cùng bản tọa đưa hắn chém giết, những bảo vật kia tự nhiên là Vũ Điện. Chỉ là bản tọa không nghĩ tới, cái này tiểu xúc sinh bên người lại có tam phẩm đại đế hộ đạo. Xem ra bối cảnh của hắn cũng không đơn giản. Bất quá, vô luận hắn là thân phận gì, theo hắn đắc tội Vũ Điện một khắc kia trở đi, liền nhất định là người chết. Hắn vẫn chưa đem Vân Hoàng để vào mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, xoay quanh ở nơi này thiên kiêu. Cùng với lão quái vật thực lực tổng hợp đều không phải là rất mạnh. Muốn cùng Vân Hoàng tranh phong, căn bản là mơ mộng hão huyền. Kết quả này sớm ở dự liệu bên trong, hiện tại đã ứng nghiệm, liền không cần gánh ưu. Thời gian một nén nhang quá khứ, chân trời Vân Hà bắt đầu khởi động, có sán lạn thần mang từ trên trời giáng xuống, bao trùm cảnh hoang tàn khắp nơi ranh giới. Xa xôi phần cuối đường chân trời có mấy chục đạo kinh khủng cái bóng đánh tới. Khí thế thông thiên triệt địa, làm cho nhất chủng rất mạnh cảm giác áp bách. Lại có cường giả giá lâm sao? Vô số tu sĩ hướng xa chỗ thối lui, bằng vào cái kia cổ uy áp, bọn họ liền phán định người tới thân phận không đơn giản. Ứng với cho là vô thượng đại giáo trong cường giả, loại cấp bậc này thế lực không phải bọn họ có thể trêu chọc. Hay là muốn cẩn thận tốt hơn? Ầm ầm, thiên khung trên Thụy Hà dâng lên muốn ra. Có nhất tôn bảo thể trang nghiêm tuổi trẻ đại nhân di chuyển khoảng không mà đến. Hắn cả người đều bao phủ trên một tầng sương mù. Hỗn độn quang vượng đan vào. Xem không được rõ ràng hắn bản thể. Chỉ biết là người tới tu vi thâm bất khả chắc. Lập tức mà đến còn có một số vô địch cường giả. Trong đó cũng có một chút quen thuộc mặt mũi. Nghe thấy Thiên Minh, Ngũ Trưởng Lão, Thạch Sơn. Chẳng lẽ là văn nhân tộc cường giả giá lâm ấy ư? Bọn họ tới này làm cái gì? Chẳng lẽ là hướng về phía Vân Hoàng tới? Có khả năng rất lớn. Vân Hoàng đem văn nhân tộc trẻ tuổi đại nhân trấn áp. Cái này rõ ràng là đem văn nhân tộc tôn nghiêm đặt ở trên đất ma sát. Những lão quái vật kia khẳng định nuốt không được hạ khẩu khí này. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời. Khác. Nghe thấy Thiên Minh giận dữ hét, Vân Hoàng Tiểu Nhi, tốc độ đem ta tộc đại nhân buông ra, nếu không thì hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Làm càn, Vân Hoàng còn chưa ngôn ngữ, một bên trùng nữ liền nổi giận nói, các nàng muốn giữ gìn công tử quyền uy, bất kỳ cái gì dám khiêu khích người, đều là địch nhân của các nàng, bộ tộc của ngươi thiên kiêu tự nguyện cùng lấy ta. Ta cũng không biện pháp. Vân Hoàng trầm giọng nói. Ta xem ở văn nhân kiếp tình mặt lên. Lại chịu đựng ngươi một lần cuối cùng tiếng huyên náo. Còn dám vô lý cũng đừng trách ta tiễn ngươi lên đường. Thanh âm của hắn băng lãnh. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ. Bừng tỉnh vô địch thần minh giá lâm. Nước cuộn trào khí thế kinh thiên động địa. Mây mù bốc hơi. Ngươi. Nghe thấy Thiên Minh tức giận, cắn răng nghiến lợi dáng dấp hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Hắn trầm giọng nói, đại nhân, chính là cái này tiểu súc sinh dùng âm hiểm xảo trá thủ đoạn lừa gạt ta tộc thiên kiêu. Ngài nhất định phải đưa hắn chém giết. Lui hạ đi, trầm thấp dâu tâm làm cho người như si mê như say sưa, cảm giác thần hồn đều muốn thăng lên. Này người đối với đạo pháp cảm ngộ rất mạnh, không có bất kỳ động tác, chỉ là tùy ý một câu nói, liền có thể gây nên đại đạo chi âm. Phụ thân ngươi để cho ta tới đón ngươi trở về, náo đủ liền cùng ta đi đi. Bình thản ngữ nghe không ra một tia cảm tình, dường như chính là ở giải quyết việc chung. Thế nhưng hắn những lời này xuất hiện, để một ít tu sĩ bộ phong chốc ảnh. Lẽ nào hắn chính là Cửu Trần Sơn ở trên vị đại nhân kia? Nghe nói hắn cùng với văn nhân kiếp có hôn ước trong người. Xem ra việc này chắc là thật. Thật là vị đại nhân kia giá lâm. Hắn lần này chẳng lẽ chỉ là vì đến đi văn nhân kiếp? Lẽ nào hắn sẽ không nghĩ tới đem Vân Hoàng chém giết ấy ư? Dù sao Vân Hoàng gần nhất danh tiếng rất thịnh. Nếu để cho chi lớn lên, nhất định sẽ trở thành con đường chứng đạo ở trên chướng ngại vật. Cường giả tư duy không phải chúng ta có thể đoán được. Chờ xem trọng đùa giỡn đi. Mọi người giao lưu thời khắc, người tới thân phận miêu tả sinh động. Cửu Trần Sơn ở trên vị đại nhân kia thật xuất thế. Ta ghét nhất nguyện đổ người không chịu thua. Hắn đánh bại ta, ta đây liền đáp ứng hắn, lưu lại làm hắn nha đầu. Ngươi nếu như vô sự liền trở về đi. Văn nhân kiếp trầm giọng nói, phụ thân bên kia ta sẽ cho hắn một cái giao phó. Văn nhân kiếp vận mệnh chẳng bao giờ quên. Vận mệnh của nàng, mạng của nàng, cho tới bây giờ đều không phải là mình có thể nắm trong tay. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho nàng cảm nhận được còn sống ý nghĩa. Ta không có hứng thú giải khai giữa các ngươi đánh cuộc. Tới đây đánh một trận đi. Ngươi nếu như thua, văn nhân kiếp ta liền dẫn đi. Hắn hơi hơi bước ra một bước, trầm giọng nói, Cửu Trần Sơn cung không về sau. Xin chỉ giáo, thật là vị đại nhân kia. Xem ra chúng ta không có đoán sai. Nghe được cung không sau ba chữ, xem cuộc chiến tu sĩ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vị đại nhân này danh tiếng rất thịnh, tung hoành ngang dọc tuyệt đại nhân vật. Đối với hắn nhóm những thứ này phàm nhân mà nói, hắn hình như là sống ở trong thần thoại một dạng. Tàn tà tử lần này đến lúc đó bồi dưỡng được nhất vị ghê gớm tuyệt đại nhân vật. Hy vọng ngươi chưa đọa sư môn tên. Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân lượn quanh quang huy cực kỳ sán lạn, nói, ngươi suốt đời sở học đều là tới tự tàn tà tử. Mà ta đối với hắn cuộc đời càng là giải khai. Này chiến ngươi không có phần thắng chút nào. Tiếp ta một quyền, nếu là ngươi không lùi một bước, ta đây liền để cho ngươi mang đi văn nhân kiếp. Cung không sau mày kiếm cau lại, thế thượng lại còn có người biết được hắn sư thừa gì chỗ. Còn thật thú vị, liền nói ngay, đón ngươi một quyền cũng không khó. Bất quá, ta vui hơn vui mừng niềm vui tràn trề chiến đấu. Vì sư môn mà chiến, vì đại đạo mà chiến, càng vì ta hơn cung không sau tên mà chiến. Hy vọng ngươi đúng như đồn đãi vậy hung ác độc địa. Ta đã lâu chưa từng dùng qua toàn lực. Hắn cuồng vọng, không chịu gò bó, đều là sợ ngươi nhiệt khí huyết cuồn cuộn. Xem cuộc chiến tu sĩ phảng phất thấy thái cổ lúc bá chủ sinh linh. Bọn họ vì truy tầm cực hạn mà chiến đấu, đem sinh tử, danh lợi không để ý. Đây mới là cường giả đạo tâm, vô địch đạo tâm. Xem ở tàn tà tử ngày xưa nỗ lực, ta ban thưởng ngươi một trận chiến. Vân Hoàng thôi động tám tôn thần thể, cả người trên hạ quanh quẩn tinh quang sán lạn lóa mắt. Trong cơ thể phiên trào huyết khí phi thường cuộn trào mãnh liệt, huyền giống như đại dương. Hắn mỗi bước ra một bước đều muốn ranh giới đạp sập, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài. mọi người theo hắn thân trên cảm nhận được một cổ đáng sợ thí sát oai. Hắn tựa như xưng bá vạn cổ ma thần, liếc mắt liền có thể chém hết chúng sinh. Thế gian vạn vật đều là muốn cúi xuống thủ xưng bề tôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.